Bất hủ kiếm thần, chương 340, tế luyện tinh thần phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần côn mắt lé mỉm cười nói, mắt thấy sẽ trăm tộc đại chiến. Tiểu tử ngươi không đi tu luyện, chạy ra ngoài làm gì? Lâm Dịch nhớ tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền vội vàng hỏi, lão thần côn, ngươi có luyện phiên không? Thần côn vẫn luôn là bí hiểm dáng dấp. Lâm Dịch thấy hắn tổng mang theo một cây thầy tướng số phiên. Tóm lại không thể là trang trí. Thần côn cười hắc hắc, theo bên cạnh lấy ra thầy tướng số phiên quơ quơ. Nói, bần đạo cầm trong tay thầy tướng số phiên. Tính hết thần ma, thôi diễn thiên cơ. Ngươi nói bần đạo có thể hay không luyện phiên? Lâm Dịch đại hỉ, thúc giục, như thế rất tốt. Dạy một chút ta, chấm, ngươi học đồ chơi này làm gì? Thần côn bĩu môi, có chút kinh ngạc, thừa dịp tam đại tinh quân tải. Lâm Dịch cũng không có giấu giếm, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận chuyện tình nói ra. Tam đại tinh quân nghe xong lặng lẽ. Nửa ngày sau, Tử Vi tinh quân nói ra, trận pháp một đạo, chúng ta biết rất ít, đều không thể giúp ngươi. Con đường này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi thăm dò. Thần côn cười lạnh nói, tiểu tử, không phải là bần đạo cho ngươi dội nước lã. 20 ngày, ngươi nghĩ luyện chế ra hơn 1 vạn cây tinh thần phiên. Đơn giản là người si nói mộng. Thất sát tinh quân khuyên nhủ, ngươi nghĩ lấy trận pháp đối địch. Cái này ý nghĩ của quả thật không tệ, nhưng không hợp thực tế. Vẫn là tĩnh tâm tu luyện đi. Phá quân tinh quân cũng nói, không sai, trận pháp một đạo tự thái cổ dĩ lai, sẽ không có thành tựu rất cao tu sĩ. Người thiên tư vô song, đúng vậy, đại đạo lĩnh ngộ càng không ai bằng, không cần thiết tại phía trên này lãng phí thời gian. Lâm Dịch bị tam đại tinh quân nói vừa thông suốt, nhưng trong lòng có chút không cam lòng. Nếu trận pháp đại đạo tồn tại, liền có nó hợp lý tính chất. Tuy rằng biết rõ tam đại tinh quân nói không sai, nhưng chẳng biết tại sao. Lâm Dịch linh hồn ở chỗ sâu trong tựa hồ có một loại ràng buộc, không muốn buông tha trận pháp. Hơn nữa Lâm Dịch trong lòng còn có một cổ tử ngạo khí. Các ngươi tất cả mọi người coi thường trận pháp. Ta tựu hết lần này tới lần khác muốn cho trận pháp này tại trăm tộc hỗn chiến trong triển lộ ra vô thượng phong thái. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng. Tam đại tinh quân đâu còn nhìn không ra người này đích tình tử. Liếc mắt nhìn nhau, lại không biết làm sao khuyên bảo. Thần côn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhịn không được hừ nhẹ nói, ba người các ngươi lão đầu biết cái gì? Thiếu coi thường bàng môn tà đạo. Bần đạo lừa gạt nói là thuộc về hắn phạm trù. Lừa các ngươi hợp thể đại năng vẫn là cùng đùa bỡn tiểu hài nhi giống nhau. Dừng một chút, thần côn lại nói, trận pháp một đạo xuống dốc là từ thần ma chi chiến sau. Năm đó ở thái cổ chư hùng cũng nổi thời đại, một cái kinh thiên đại trận, diệt các ngươi một đám người đều đầy đủ. Chu tiên kiếm trận nghe qua không có, đó là thiên đạo đầu tiên sát trận. Thiên giới chúng thần đi vào bao nhiêu chết bao nhiêu. Ai cũng được cách đánh giám. Thất sát tinh quân than thở. Lời là nói như vậy. Nhưng thần ma chi chiến sau, đa số kinh thế đại trận đều thất truyền. Hôm nay lưu truyền xuống trận pháp hoặc là uy lực cực nhỏ, hoặc là chính là không trọn vẹn chi trận. Cùng với tại phía trên này nghiên cứu, chẳng tĩnh tâm tu đạo tốt hơn. Phá quân tinh quân cũng nói, không sai, tu vi càng cao, trận pháp liền vượt qua có vẻ gân gà. Lâm Dịch nghe xong, lại không cho là đúng. Không nói cái khác, liền tại thần ma chi địa trong diễn thiên đại trận. Nếu là đem hợp thể đại năng vây ở đại trận trung tâm, đại năng cũng chưa chắc trốn tới. Thần côn liên tục cười lạnh, gắt một cái, mắng, nha. Hai người các ngươi lão đầu lý do quá nhiều. Ngươi làm cho hắn tĩnh tâm tu đạo, ta liền càng muốn dạy hắn luyện phiên. Chợt thần côn mắt liếc nhìn Lâm Dịch, nói ra, tiểu tử, Ngươi học không? Ngươi có thể nghĩ xong. Nếu là muốn luyện phiền, tựu khó tránh khỏi phân tâm. Khác lầm ngươi tu tiên đại đạo. Hừ hừ, ta học. Lâm Dịch nói xong không chút do dự. Tốt, ngươi học ta liền dạy. Thần Côn suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói. Luyện phiền, cùng luyện khí tương tự. Bất quá phiền chia làm hai cái bộ phận. Phiền cây cùng phiền bố trí. Ngươi đừng tưởng rằng cái này cây cùng bố trí đều là vật tầm thường. Tài liệu càng là chân quý. Ngươi luyện chế ra phiên uy lực cũng liền càng mạnh. Thần Côn trong ngực trong lục lọi một phen. Sau đó vung tay lên. Đỉnh núi nhiều một cái tản ra cổ lão hơi thở đại thụ. Khổng lồ thân cây hầu như bao trùm đỉnh núi. Ta cũng không có gì tốt tài liệu. Đây là thái cổ thời đại cổ thụ. Có ít nhất tư cách lấy tư cách phiên cây. Về phần bố trí, ngươi tốt nhất tìm được một chút yêu thú cường đại chi ra. Hai người tổ hợp cùng một chỗ, mới có thể bắt tay vào làm tế luyện. Lâm Dịch trong lòng cảm động. Thái cổ thời đại đồ đạc truyền lưu đến nay. Bất kể là cái gì, đều di túc chân quý. Nghĩ không ra Thần Côn cư nhiên không chút nào keo kiệt. Đem cái này thái cổ thời đại cổ thụ lấy ra tặng cùng hắn. Tam đại tinh quân liếc nhau. Nhưng nhìn ra chút khác đồ đạc. Thần Côn đến tột cùng sống bao nhiêu tuổi. Cư nhiên tiện tay liền lấy ra đến thái cổ thời đại đồ đạc. Phải biết rằng, thái cổ thời đại cách này đã qua mấy vạn năm. Hợp thể đại năng thọ nguyên cao nhất cũng bất quá một vạn năm. Lẽ nào cái này lão lừa đảo là thần tiên? Ý niệm này đụng tới, lấy tam đại tinh quân tâm tính cũng thực lại càng hoảng sợ. Thần Côn hai mắt xanh mượt nhìn chằm chằm tam đại tinh quân. Giọng nói bất thiện nói ra, ba người các ngươi lão đầu tông môn truyền thừa lâu như vậy. Ta cũng không tin không có thời đại lâu một chút yêu thú ra. Đi lấy ra, thất sát tinh quân cũng không có do dự, chỉ trong chốc lát. Liền đem tấm vé tản ra hung sát khí yêu thú ra ném xuống đất. Thần Côn cầm sang xem nhìn. Bỉu môi nói. Đồ chơi này cũng liền tạm dùng đi. Thất sát tinh quân cười lạnh nói. Bớt ở âm dương quái khí nói. Còn có 20 ngày. Ta xem ngươi làm sao luyện chế ra hơn một vạn cây tinh thần phiên. Thần Côn vẻ mặt cứng ở trên mặt. Bực bội nửa ngày. Sững sờ là không nghĩ ra phản bác. Dầm gì hai tiếng sự tình. Thần Côn quay đầu, ngượng ngùng cười nói. Cái kia Mộc tiểu tử a, ta là dạy ngươi luyện phiên không sai. Nhưng mà ngươi muốn luyện chế nhiều như vậy phiên, đó cũng không quan chuyện ta. Lâm Dịch không khỏi mỉm cười. Cười nói, vô phương, có thể luyện chế bao nhiêu coi là bao nhiêu. Lần này không được, sau này còn có cơ hội. Thần Côn kiều vểnh ngón tay cái. Nói ra, tiểu tử ngươi ta là càng ngày càng hiếm lạ. Sau đó thấp giọng nói. Đúng mạng ngắn chút, Thần Côn đô lầm bầm nang. Hàm hồ hắn từ, Lâm Dịch cũng không có nghe rõ. Thần Côn không giữ lại chút nào. Đem luyện phiên chi pháp dốc túi truyền cho. Hao phí một ngày một đêm thời gian. Mới luyện chế ra một cây đại chu thiên tinh thần phiên. Cái này cây tinh thần phiên không sai biệt lắm sắp tới một người cao. Phiên cây lộ ra một tia cổ lão khí tức. Phiên bao lên mặt in một cái tử sắc tinh thần. Mang theo một cổ khí tức thần bí. Lâm Dịch có chút mừng rỡ. Làm hắn kinh ngạc chính là. Một cây tinh thần phiên đẳng cấp. Dĩ nhiên cùng cấp thấp linh khí độc nhất vô nhị. Thần Côn nhắc nhở. Cái này tinh thần phiên đẳng cấp có thể đề thăng. Bất quá có chút khó khăn, có theo hai loại đường tắt, một là ở trong đó gia nhập hiếm có tài liệu, thích hợp nhất luyện phiên không qua ở thái cổ hung thú cốt cùng ra. Huyết nhục dung nhập phiên bên trong, tăng thêm uy lực, biện pháp thứ hai, tương đối tiêu hao thời gian, cần chính ngươi quanh năm lâu ngày tế luyện, thời gian lâu dài, đẳng cấp tự nhiên sẽ bay lên, trận pháp uy lực cũng sẽ tăng lên. Lâm Dịch im lặng không nói. Thái cổ hung thú đều là thái cổ thời đại sinh vật. Hầu như có thể so với thiên giới chúng thần tồn tại. Mặc dù là thật có thể tìm tới. Đối mặt trong nháy mắt chỉ sợ cũng là Lâm Dịch bị mất mạng lúc. Mà loại thứ hai biện pháp. Cần quanh năm suốt tháng tế luyện. Lâm Dịch trọng tâm vẫn là tu đạo. Tại sao có thể có hàng loạt thời gian đi tế luyện tinh thần phiên? Tuy rằng nhìn qua là hai loại biện pháp. Nhưng hầu như cắt đứt đề thăng tinh thần phiên đẳng cấp có thể. Thần Côn suy nghĩ một chút. Thở dài nói. Trận pháp này quả thực uy lực tuyệt luân. Nhưng nếu là tinh thần phiên không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng cũng không phát huy ra trận pháp uy lực. Phỏng chừng nếu muốn đạt đến trong cổ tịch trận pháp ghi lại uy lực. Cái này tinh thần phiên làm sao đều phải tế luyện đến tiên khí cấp bậc. Đây là một cái mênh mông công trình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Dịch rơi vào trong trầm tư. Có thể thật có biện pháp. Cũng nói không chừng. Cách chương.